Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275 thẳng thắn gặp lại. Trương Húc gật gật đầu. Được, tế tự quay đầu hướng về bộ lạc nơi sâu xa, phòng của chính mình đi đến. Trương Húc đi theo ở mặt sau. Nhà là thạch đầu cùng mộc đầu kiến tạo mà thành, ở trong bộ lạc xem như là tốt đẹp nhất nhà. Trong phòng trên đất bày ra lông dài da thú, còn thả một chiếc kỷ trà. Chiếc kỷ trà trước thả hai cái đệm, tế tự ở một cái đệm trên ngồi xuống. Đối với Trương Húc chỉ một cái khác đệm. Trương Húc ngồi xuống, tế tự cầm lấy chiếc kỷ trà trên hũ, cho hai cái ly đổ đầy nước. Một ly đặt ở trước mặt chính mình, một ly đặt ở Trương Húc trước mặt. Xin mời, chấm ngoặc kép, Trương Húc bưng lên đến cái ly nhìn một chút. Nước là màu xanh nhạt, ngửi lên, hình như là bạc hà. Trương Húc nếm thử một miếng, quả nhiên là nhàn nhạt bạc hà mùi vị. Tế tự nói chuyện, ta tên gọi là Hồ Phách. Trương Húc hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tế tự cũng là không có dòng họ. Trương Húc liền bận bịu nói rằng, ta gọi Trương Húc. Hồ Phách gật gật đầu, ta biết, ngươi là có dòng họ. Trương Húc nhìn Hồ Phách, Hồ Phách nhìn Trương Húc. Trầm mặc khoảng chừng mấy phút, Hồ Phách cẩn thận từng ly từng tí một hỏi nói, ngài là thiên nhân? Trương Húc nghi hoặc, cái gì là thiên nhân? Chính là từ trên trời đến người, chính là ở tại trên trời người. Hồ Phách nói rằng, trong đôi mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Trương Húc lắc lắc đầu, ta không phải ở tại trên trời người, thế nhưng ta xác thực không phải người của thế giới này. Trương Húc biết bộ lạc những người khác ngược lại cũng thôi, tế tự rất thông minh, tầm nhìn, hơn nữa ủng có đủ loại năng lực thần kỳ. Thân phận của chính mình ở trước mặt hắn chỉ sợ là không che lấp được, không bằng nói ra. Ngược lại chính mình không có xấu tâm không nói, cùng tế tự mục tiêu là tương đồng. Hơn nữa sau đó làm chuyện gì còn cần tế tự hiệp trợ. Hồ Phách thở phào nhẹ nhõm. Ta ngày hôm trước bói toán, quái tượng trên nói, có thiên người ngoại lai, sẽ là chúng ta Quế Hoa Thụ bộ lạc quật khởi thời cơ. Trương Húc nở nụ cười, ta sau đó sẽ sinh sống ở nơi này, ta sẽ cố gắng nhường Quế Hoa Thụ bộ lạc trở thành chu vi ngàn dặm mạnh mẽ nhất bộ lạc. Ta đối với Quế Hoa Thụ bộ lạc, không hề có một chút không được, bất lợi tâm tư, điểm ấy, ngài có thể yên tâm. Hồ Phách gật gật đầu, ta biết, có điều, muốn Quế Hoa Thụ bộ lạc trở thành chu vi ngàn dặm mạnh mẽ nhất bộ lạc, thật sự rất khó. Ông nội ta, phụ thân ta, đều làm nỗ lực, thế nhưng không có hiệu quả gì. Đương nhiên, ngài không giống nhau, ngươi là cái gì những thế giới khác đến người, có thể tính được với là thiên nhân, ngài nhất định có biện pháp. Ta tin tưởng ngài, nếu như cần trợ giúp gì, xin nói rõ, ta có thể làm được, nhất định làm, ta cũng sẽ nói cho bộ lạc người. Đối ngoại ẩn giấu ngài lai lịch, liền nói ngài là sinh trưởng ở địa phương Quế Hoa Thụ bộ lạc hài tử. Trương Húc nở nụ cười, có tế tự Hồ Phách cho hắn chứng minh thân phận, sau đó muốn làm chuyện gì liền thuận tiện hơn nhiều. Dù sao, nếu như người khác biết mình không rõ lai lịch, hơn nữa có đủ loại thần kỳ thủ đoạn, nhất định sẽ gây bất lợi cho chính mình. Cảm tạ, Trương Húc nói rằng. Hồ Phách đón lấy nói rằng, ta điều kiện nơi này, cơm canh cũng không tệ lắm, không bằng ngài đến cùng ta ở, như vậy ta cũng có thể gần đây chăm sóc ngài. Trương Húc lắc lắc đầu, không, ta liền ở tại thạch đầu thúc trong nhà đi. Trương Húc rất yêu thích thạch đầu ra bầu không khí. Bầu không khí, đặc biệt là thạch đầu Thẩm, đều là nhường hắn cảm giác được mẫu thân giống như quan tâm. Hồ Phách cũng không bắt buộc. Vậy cũng tốt, sau đó cho thạch đầu thêm điểm lương thực. Con mồi thời điểm, đa phần một điểm, xem như là ngươi khẩu phần lương thực. Trương Húc gật gật đầu. Hồ Phách trong đôi mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Cái kia, xin hỏi, ngài chuẩn bị làm sao bây giờ? Làm sao nhường chúng ta Quế Hoa Thụ bộ lạc trở thành mạnh mẽ bộ lạc? Hổ Phách đối với Trương Húc nói, muốn cho Quế Hoa Thụ bộ lạc trở thành chu vi ngàn dặm mạnh mẽ nhất bộ lạc, vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Trương Húc thoáng nhíu mày, chuyện này ta vẫn không có manh mối. Có điều ta trong đầu có không ít công pháp võ kỹ có thể trước tiên truyền thụ cho bộ lạc người. Tế Tự gật gật đầu, từ trên cổ của mình lấy xuống một dây chuyền. Dây chuyền không biết là cái gì vật liệu chế tác mà thành, mặt trên đúc huyền diệu đồ án. Cái này dây chuyền có thể che lấp người khí tức trên người, có năng lực tế tự rất nhiều. Nếu như không có cái này dây chuyền, bọn họ khả năng rất dễ dàng coi như kế đi ra ngươi thiên ở ngoài thân phận của người đến. Trương Húc tiếp nhận dây chuyền treo ở trên cổ, nhất thời một luồng mát mẻ khí tức tràn vào thân thể của hắn. Trương Húc nhất thời với cái thế giới này sản sinh một luồng cảm giác thân thiết, cảm giác thân thể của chính mình, thần hồn tựa hồ không có như vậy bài xích thế giới này. Đúng, mỗi lần đến dị giới sau khi, tuy rằng rất nhỏ bé, thế nhưng Trương Húc có thể cảm giác được, thế giới đối với mình mơ hồ bài xích, chính mình thần hồn, thân thể, đối với thế giới cảm giác xa lạ. Hiện tại, cảm giác như vậy không có, thật giống như ngốc ở thế giới địa cầu như thế tự tại. Cảm tạ, Trương Húc nói rằng, Tế Tự khoát tay áo một cái, chuyện nhỏ nên nói đều nói xong, Trương Húc liền đưa ra cáo từ. Trương Húc sau khi rời đi, Tế Tự Hổ Phách đi vào trong phòng. Bên trong chỉ có một bàn, mặt trên cung phụng mười mấy người bài vị. Hổ Phách quỳ xuống, chư vị tổ tiên, ta rốt cục đợi được. Nguyên lai bộ lạc cái kia truyền thuyết, các ngươi dự tính sự tình, đều là thật sự. Thật sự sẽ có thiên người ngoại lai đi tới Quế Hoa Thụ bộ lạc, mạnh mẽ chúng ta bộ lạc. Chư vị tổ tiên, ta nhất định sẽ cố gắng hiệp trợ hắn, nhường bộ lạc trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần có thể nhìn bộ lạc trở nên mạnh mẽ, ta liền chết cũng không tiếc. Nói, Tế Tự Hổ Phách trong đôi mắt toát lên kích động nước mắt. Cùng Tế Tự nói chuyện một phen, đã đến giờ buổi trưa. Trương Húc trở lại thạch đầu ra ăn cơm trưa, hơi làm nghỉ ngơi, liền đến tiểu quảng trường. Nhìn thấy Trương Húc, thiếu niên, người trẻ tuổi trên mặt đều toát ra kính phục vẻ mặt. Một có thể dơ lên vạn cân thớt đá thiếu niên cường nhân, thực sự là quá mạnh mẽ. Trương Húc đứng giữa quảng trường, bắt đầu đánh tới đến rồi sơ cấp thái cực quyền. Cảm giác quen thuộc tìm tới, đặc biệt là đeo Hổ Phách cho hắn dây chuyền sau đó. Thân thể thư thích cảm giác càng mãnh liệt, chân khí ở Trương Húc bên trong kinh mạch ồ ồ lưu động. Tuy rằng không nhiều, thế nhưng ngọn nguồn mới bắt đầu, không đều là nho nhỏ dòng suối sao? Trương Húc nở nụ cười, đến võ giả cấp 1, vẫn là rất dễ dàng. Xung quanh những người kia đều tỉ mỉ nhìn Trương Húc đánh thái cực quyền. Mỗi người bọn họ thiên phú không giống, đối với sơ cấp thái cực quyền nắm giữ trình độ cũng không giống. Nhìn thấy Trương Húc đánh quyền, thu hoạch đều rất lớn. Phải biết, Trương Húc thái cực quyền nhưng là lý giải quyền pháp tinh túy. Đến cảnh giới đại thành, Trương Húc đánh xong, lập tức có không ít thiếu niên tiến lên. Chít chít dưa dưa hỏi đến rồi có quan hệ thái cực quyền tu luyện. Trương Húc rất kiên trì, từng cái giải đáp. Nhìn thấy thiếu niên tiến lên, Trương Húc lại như vậy kiên trì. Hơn nữa nghe Trương Húc giải thích, bọn họ cũng là biết rồi. Trương Húc đối với thái cực quyền thật sự nghiên cứu rất sâu sắc. Rất nhiều người trẻ tuổi cũng bôi mở trên mặt trước hỏi vấn đề. Trương Húc nói chuyện, bắt đầu từ ngày mai, ta cho các ngươi truyền thụ trung cấp thái cực quyền, cao cấp thái cực quyền. Còn có một bộ tên là Thiên Nguyên Quyết, tu luyện chân khí công pháp. Nghe xong Trương Húc, tất cả mọi người đều kích động, á tiến lên, Trương Húc, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.